Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356, biến dị không tử chiến sĩ. Long hổ bang đại bản doanh, cũng chính là Lôi gia. Một tràng chiếm diện tích vượt qua 800 mét vuông to lớn tầng 5 lầu trọ. Hỗ hải địa thế nhưng là tấc đất tấc vàng. Xem ra trước đó Lôi gia đúng là tài đại khí thô. Yến Phong chỉ là nhìn sơ một chút, từ nhà trọ đi vào chỉ có một cái đại môn. Môn kia cửa liền song song đứng 8 tên đứng gác áo đen mã tử. Trong đại viện ngẫu nhiên có mấy tên bảo tiêu người giống vậy sẽ đi qua dò xét. Nhưng thoạt nhìn nhân số cũng không nhiều. Nếu như cẩn thận tiềm hành, cũng không khó tiến vào lầu trọ. Yến Phong sẽ không tin tưởng địa phương lớn như vậy chỉ có mấy cái như vậy người. Huống hồ, Thanh Long hội mới vừa tiến vào Hỗ Hải. Nơi này hẳn là vô cùng trọng yếu một cái cứ điểm. Không có khả năng như vậy thư giãn. Cũng không có trực tiếp giết tới đi. Mà là lặng yên chui vào. Lôi bạo còn ở trong tay bọn họ. Vạn nhất chó cùng rứt dậu đem người giết đi. Có thể liền được không bù mất. Ai biết chui vào đi vào về sau. Bên trong đồng dạng thủ vệ thư giãn. Liền xem như bình thường. Đường đường Long Hổ Bang cũng không khả năng như vậy trò đùa. Lông mày lập tức vẩy một cái. Yến Phong lập tức hiểu rồi. Nguyên lai có cao thủ tọa trấn. Vậy liền khó trách. A, hỗn đản, xúc sinh, ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi a. Đột nhiên, một tiếng tràn đầy tiếng gầm gừ phẫn nộ. Là Lôi Bạo. Tiếng gầm gừ bên trong tràn đầy oán hận. Yến Phong lập tức theo Lôi Bạo thanh âm chạy tới. Đang sửa chữa xa hoa lãng phí trong phòng ngủ lớn. Quả nhiên là một cái bản thân ảnh quen thuộc. Lôi Bạo, chỉ bất quá Lôi Bạo bị hai đầu xích sắt xuyên qua xương tỳ bà sâu lên. Toàn thân máu thịt be bét, vết thương chồng chất, có vết đạn, vết đao, cũng có roi rút ra vết thương. Chỉ thấy Lôi Bạo mặt mũi tràn đầy vặn vẹo căm tức nhìn mặt sẹo. Mà mặt sẹo chính mặt mũi tràn đầy dâm tà địa làm lấy một kiện để cho thường nhân gặp đều sẽ huyết. Mạch căng phòng sự tình. Trong phòng to lớn thấp trên giường. Một cái không mặc quần áo nữ nhân chính hiện lên một lớn hình chữ địa buộc chặt. Hai tay cùng hai chân chỗ đều dùng nữ nhân hắc sắc viền gen tất chân một mực trói chặt lại. Loại này co giãn 10 phần có thể dùng cường đại dẻo dai sợi giờ phút này đã đem cô gái kia tứ chi. Xiết ra máu ngấn, nữ nhân trên người trắng như tuyết màu da. Giờ phút này đã có hết mấy chỗ lộ ra tím xanh vết đọng. Xem ra lúc trước đã gặp một chút thê thảm đối đãi. Nữ nhân sợi tóc xóa. Bởi vì dãy giụa cùng mồ hôi giờ phút này lộ ra vô cùng lộn xộn. Một tấm coi như gương mặt kiều mị đỏ bừng một mảnh. Trong mồm bị đồ vật đút lấy nói không ra lời. Oán độc nhìn xem mặt sẹo. Yến Phong nhìn thấy cái này nhận ngược đãi nữ nhân. Cảm giác đầu tiên cũng có chút quen thuộc. Hơi một nghĩ lại. Đúng là ban đầu ở cứu lang tiết tâm trong cái quầy rượu kia mỹ nữ điều tử sư. Giống như cùng Lôi Bạo có một chân. Lôi Bạo rơi vào thẹo trong tay. Không nghĩ tới ngay cả nàng cũng bị bắt tới. Mặt sẹo một cái kéo lấy mỹ nữ điều tử sư tóc. Nhìn xem Lôi Bạo cười gằn nói. Mắng nha, người mắng nha, người mắng càng sảng khoái hơn. Ta tra tấn nữ nhân ngươi thời điểm lại càng hưng phấn. Xúc sinh. Ngươi tại sao phải làm như thế? Cha ta coi ngươi là thân nhi tử đối đãi. Lôi Bạo cơ hồ cắn nát hàm răng. Thân nhi tử, ta nhổ vào. Mặt sẹo cười lạnh nói. Tất nhiên coi ta là thân nhi tử nhìn. Vì sao không đem bang hội giao cho ta? Ta xem hắn chỉ là coi ta là làm một đầu chó nuôi. Ngươi làm sao sẽ nghĩ như vậy? Chẳng lẽ cha ta đối với ngươi không tốt sao? Tốt. Biết rõ ta muốn lang tiết tâm. Hắn tại sao còn muốn ngăn cản ta? Hắn tình nguyện hướng về tên tiểu tạp chủng kia đều không hướng lấy ta. Còn nói tốt với ta. Mặt sẹo sông Lôi Bạo quát. Người một cái xúc sinh. Vong ân phụ nghĩa. Người sẽ có báo ứng. Mặt sẹo lấy tay tại mỹ nữ điều tử sư trên thân không chút kiêng kỵ vuốt ve. Nói. Hắc hắc. Coi như ta có báo ứng ngươi cũng không nhìn thấy. Ngươi báo ứng nhưng lại tới trước. Không biết ta ở ngay trước mặt ngươi chơi nữ nhân của ngươi. Ngươi có phải hay không cảm thấy càng thêm kích thích đâu? Dừng tay a, súc sinh. Lôi Bạo liều mạng giãy giụa cuồng hống. Có thể căn bản không tránh thoát được. Xương tỳ bà trên vết thương máu chảy ồ ạt. Nữ nhân của mình ở ngay trước mặt chính mình bị lăng nhục. Bất kỳ nam nhân nào cũng chịu không được khuất nhục như vậy. Trong lòng hận xa xa muốn so trên thân thể cha tấn thống khổ gấp trăm lần. Bị thẹo tay vuốt ve lấy. Mỹ nữ điều tử sư điên cuồng giãy giụa thân thể. Mặt sẹo gương mặt hung lệ. Nói, mẹ, còn như thế có lực nhi. Lão tử liền để ngươi trước trung thực một lần. Mặt sẹo cầm lấy một cái trên giường hắc sắc roi ra. Một roi quất vào mỹ nữ điều tử sư trên thân. Cái kia da thịt trắng như tuyết lập tức bị quất ra chóc thịt bong. Máu tươi chảy đầm đìa. Ta giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Nữ nhân của mình bị trà đạp. Lôi Bạo cảm giác mình liền muốn điên. Nhưng hắn ra gào thét. Cái gì cũng làm không. Ha ha ha. Muốn giết ta. Đến a. Mặt sẹo cười to. Đang định tiếp tục hung hăng quất thời điểm. Cửa đột nhiên ầm một tiếng bị người đột nhiên đạp ra. Ai? Mặt sẹo kinh hãi địa lập tức quay người. Khi thấy xuất hiện ở cửa ra vào bóng người lúc, dọa đến kém chút không tè ra quần. Làm sao? Mới mấy ngày không gặp. Không nhận ra. Yến Phong khóe miệng cong lên cái đường cong. Từ trong túi móc ra điếu thuốc. Chậm rãi điểm bên trên. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hiện tại Hỗ Hải người nào không biết Yến Phong hung danh? Mặt sẹo run rẩy cầm roi ra lên làm ra tự vệ động tác. Cẩn thận từng ly từng tí lui về. Gương mặt kinh khủng. Lôi Bạo nhìn xem Yến Phong lập tức sững sờ. Bị cố định ở trên giường nữ nhân nhìn thấy Yến Phong. Cũng đình chỉ thút thít. Nàng cũng nhận ra nam nhân này. Ngay sau đó hai người cũng là gương mặt cuồng hỉ. Lúc này Yến Phong đối bọn hắn mà nói nhất định chính là thần tiên hạ phàm. Như Lai Phật Tổ hiển linh. Yến Phong nhìn xem mặt sẹo, nói, tiểu tử, ngươi lá gan không nhỏ a, liền nữ nhân của ta chủ ý cũng dám đánh. Ngươi, ta không có, từ đó về sau ta không còn có gặp qua nàng. Mẹ, ngươi là chưa thấy qua, thế nhưng là ngươi nghĩ gặp, vậy nói rõ trong lòng ngươi còn đang suy nghĩ có ý đồ với nàng. Nữ nhân của ta liền xem như suy nghĩ một chút đều không được. Yến Phong rất không nói lý nói ra. Mặt sẹo ánh mắt lóe lên một tia âm độc. Cười lạnh nói. Yến Phong, ngươi coi ngươi vào được còn có thể ra ngoài sao? Ta chỉ cần hô to một tiếng. Thanh Long hội người sẽ xuất hiện. Ngươi có thể thử xem. Yến Phong thuốc lá ngậm lên môi. Chậm rãi đến gần mặt sẹo. Mặt sẹo từng bước một lui lại. Đột nhiên xoay người nhấc chân chạy. Ý đồ chạy ra gian phòng. Có thể Yến Phong thân ảnh lại trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt của hắn. Một cái cương cân thiết cốt giống như tay hung hăng một tay lấy đại môn cho bắt giam. Thuận thế một bàn tay hung hăng phiến tại thẹo trên mặt. Mặt sẹo bị đánh ngốc. Làm sao Yến Phong lại đột nhiên tại xuất hiện bên cạnh mình. Nửa bên mặt lập tức đỏ sưng phồng lên. Đau muốn chết. Hốt hoảng thất thố trốn đến nơi hẻo lánh. Chỉ Yến Phong thẳng hô. Không cho phép ngươi tới. Thanh Long hội người rất nhanh liền đến rồi. Bọn họ sẽ giết ngươi. Yến Phong trực tiếp đem đầu màu thuốc lá cùng nước bọt một hơi nôn tại mặt thẹo bên trên. Mặt không thay đổi đi đến trước mặt hắn. Một quyền đập xuống. Dừng tay. Lôi Bạo đột nhiên giống to một tiếng. Yến Phong nắm đấm một trận. Lôi Bạo cắn răng nói. Đem hắn lưu cho ta. Không có vấn đề. Yến Phong cười cười. Hướng đi cả người trần trụi mỹ nữ điều tử sư. Định đem nàng mở trói. Ai biết Lôi Bạo lại quát. Mẹ, ngươi muốn làm gì? Ta giúp vợ ngươi mở trói a. Yến Phong nói. Ta đi ngươi đại gia. Vợ của ta chính ta sẽ không mở trói sao? Muốn ngươi con mẹ nó xen vào việc của người khác. Có phải hay không nghĩ chiếm tiện nghi? Lôi Bạo cả giận nói. Yến Phong không còn gì để nói. Mẹ. Tên vương bát đản này, lúc này đầu óc lại còn nghĩ đến những cái này. Đành phải bất đắc dĩ tiến lên trước tiên đem hắn đem thả xuống tới. Lôi Bạo thô bạo rút ra mặc tại xích sắt trên người. Từ trên giường nắm lên ga giường đem mỹ nữ điều tử sư bọc. sau đó mới mở trói cho nàng. Mỹ nữ điều tửu sư bị buông ra về sau, nhào vào Lôi Bạo trong ngực chính là gào khóc. Lôi Bạo ôn nhu an ủi. Tốt rồi, ta bảo bối. Bây giờ không sao. Tên xúc sinh kia đã bị bắt. Người muốn cho hắn chết như thế nào? Giết hắn. Ta muốn giết hắn. Mỹ nữ điều tửu sư thét chói tai vang lên hô. Lôi Bạo ôm Mỹ nữ điều tửu sư hướng đi mặt xẹo. Âm thanh lạnh lùng nói. Lúc đầu ta thực sự đem ngươi trở thành huynh đệ đến xem. Có thể không nghĩ tới ngươi là một cái xúc sinh. Vậy ngươi liền đi chết đi. Vừa dứt lời, một cước bỗng nhiên phát lực, đá vào thẹo bẹn đùi bên trên. Ngao, thẹo kêu rên giống như nửa đêm sói tru. Thê thảm gay gắt nói vạch phá toàn bộ lầu trọ bình tĩnh. Giải quyết mặt sẹo về sau. Yến Phong nói, các ngươi đi trước đi. Trực tiếp đi Thiên Lang Bang. Có người tiếp ứng các ngươi. Ngươi không cùng lúc đi. Lôi Bạo hỏi, không vội. Còn có con ruồi cần ta đi xử lý. Yến Phong cười hắc hắc nói. Lôi Bạo nghĩ tới điều gì? Sắc mặt nghiêm túc gật đầu nói. Ta bộ dáng bây giờ cũng không giúp đỡ được cái gì. Còn có thể kéo ngươi chân sau. Ta liền đi trước. Ngươi phải cẩn thận một chút. Bọn họ rất tà khí. Các loại Lôi Bạo rời đi về sau. Yến Phong trực tiếp ngồi ở trên ghế sa lông. Đốt lên thuốc lá. Đột nhiên một cỗ máu tanh khắc nghiệt khí tức nhào tới trước mặt. Cửa ra vào xuất hiện một người mặc Nhật Bản đồng phục võ sĩ trung niên nam tử. Cái này khí tức cùng trước đó Yến Phong tại Thiên Quốc tập đoàn gặp phải Không Tử chiến sĩ rất tương tự, nhưng trước mắt cái này mạnh hơn. Đồng thời mạnh hơn không chỉ gấp đôi. Sở dĩ nói rất tương tự, mà không phải hoàn toàn tương tự. Là bởi vì Yến Phong trừ bỏ ở trên người hắn cảm thấy cỗ huyết tinh sát khí bên ngoài, còn ngửi thấy một cỗ mãnh thú khí tức. Xoẹt, Nhật Bản võ sĩ thân thể đột nhiên đã xảy ra biến đổi. Cơ bắp giống như là bóng hơi một dạng bạo khởi, đem áo chống đỡ phục phá tan đến. Mặt mũi cũng biến thành dữ tợn đáng sợ. Thật dài tiêm nha để cho người ta nhìn trái tim băng giá vô cùng. Như móng nhọn ngón tay có thể để người ta không chút nghi ngờ nó có thể đem người phá tan thành từng mảnh. Yến Phong lông mày lập tức nhíu một cái. Khó trách cảm thấy có chút không giống. Tên trước mắt này không chỉ là Thiên Quốc tập đoàn Không Tử chiến sĩ, đồng thời còn tiêm vào gen dược vật. Trách không được Thanh Long hội gan như vậy mập, lại dám một người một ngựa giết tới Hỗ Hải Hắc Đạo. Có dạng này cỗ máy giết người, ai có thể ngăn cản? Mẹ, lại là như vậy vật đáng ghét, sẽ không sợ ngán sao? Yến Phong nhịn không được nổi giận mắng. Yến Phong vừa dứt lời xong, Không Tử chiến sĩ liền bay cao mà lên, phủ phóng tới hắn đến, chuẩn bị đem cái này mỉa mai hắn ra hỏa xé thành cái vỡ nát. Yến Phong cũng không cam chịu yếu thế, đơn quyền vung hướng Không Tử chiến sĩ chụp vào hắn móng vuốt. Chỉ thấy không có bất kỳ cái gì thanh âm. Không Tử chiến sĩ tay phải bị Yến Phong đơn quyền kích về sau. Xương cốt phát ra đùng đùng tiếng vỡ vụn. Nếu như là người bình thường, cánh tay này xem như triệt để phế. Hỗn đản, không nghĩ tới ngươi như vậy lợi hại. Không Tử chiến sĩ một đòn hay sao? Lập tức bay về phía không trung. Hiển nhiên trước mắt thực lực của người này không thể xem thường. Bản thân chủ quan rồi. Thế mà không có thu đến tình báo của hắn liền hành động. Mặc dù nói Không Tử chiến sĩ năng lực tái sinh rất mạnh, nhưng là gặp được loại này bị vỡ nát đả kích, cần đại lượng huyết dịch cùng thời gian mới có thể khôi phục. Không Tử chiến sĩ không nghĩ tới Yến Phong mạnh như vậy. Mà Yến Phong càng là mồm dài đến đại đại, gương mặt ngạc nhiên, cái này Không Tử chiến sĩ thế mà còn biết nói chuyện. Hắn còn có ý thức của mình. Mẹ nhà hắn sẽ không phải là biến dị a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.